Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 149. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lý Phu Tử vẫn mặc kệ, nói với Dương Tử Mi: "Con trai tôi tên là Lý Lương, nếu hai người gặp qua nó, nhớ bảo nó gửi chút tin tức bình an về nhà cho chúng tôi an tâm." Lý Phu Tử vẫn nói tiếp, kệ cho Dương Tử Mi từ chối. "Lý Lương ư?" Nghe được cái tên này, Dương Tử Mi thấy có chút quen quen, suy nghĩ một lát, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Long Trục Thiên hỏi: "Không phải là cái gã Lý Lương kia đấy chứ?" Long Trục Thiên cũng có vẻ kinh ngạc. Trong sử sách có ghi, Lý Lương là người chấm dứt triều đại Đại Thuận này. Hơn nữa, còn bình định các nước nhỏ xung quanh, thành lập nên nước Đại Lý, thống nhất, được đời sau ca tụng là một trong những vị vua anh minh nhất. Con trai Lý Phu Tử chắc không phải là cái người tên Lý Lương nhiều lần được các nhà làm phim thế kỷ 21 sáng tạo thành đủ các loại phiên bản đưa lên màn ảnh đấy chứ. Dương Tử Mi còn nhớ rõ, kiếp trước khi cô theo dõi bộ phim truyền hình Đế Quốc Triều Lý, đã rất thích Lý Lương, coi ông ấy như thần tượng của mình. Lý Phu Tử nghe bọn họ nhắc đến Lý Lương thì cho rằng họ đã gặp qua con trai của ông, lập tức vội vàng hỏi: "Hai người gặp qua con trai của tôi rồi đúng không? Bây giờ nó đang ở đâu? Nó có khỏe không?" Để xác định con trai của ông có phải là vị vua Lý Lương kia không, Dương Tử Mi bèn hỏi tên Lý Phu Tử: "Phu Tử, xin hỏi tên ông là gì vậy?" Lý Phu Tử trả lời: "Tôi để họ Lý, tên là Dân, tự là Nhan." Nghe thấy cái tên này, Dương Tử Mi thầm thở dốc vì kinh ngạc. Quả nhiên là không sai, cô nhớ rõ trong sử sách có ghi lại, cha của Lý Lương là Lý Dân, tự là Nhan. Thật không ngờ được, mình lại có thể gặp được cha của hoàng đế khai quốc cổ đại ở đây, thật là quá khéo. Cô tỉ mỉ quan sát người có vẻ ngoài vô cùng giống sư phụ này, quả nhiên là có tướng của Thái Thượng Hoàng. Có điều, ông ta không có may để hưởng thụ loại phước lành này, vận mệnh ông ta thật đáng buồn. Sử sách có ghi lại, sau khi Lý Lương lên ngôi hoàng đế đã truy điệu ông ta thành Thái Thượng Hoàng, tổ chức đám tang long trọng thêm một lần nữa. Hơn nữa, còn xây dựng miếu thờ để trăm vạn dân chúng cúng bái, cầu phúc cho ông ta. Dương Tử Mi nói với Lý Phu Tử: "Phu Tử, tuy tôi chưa từng gặp con trai của ông, nhưng tôi có thể khẳng định hiện tại con trai của ông rất bình an vô sự. Anh ta còn có thể sống đến 76 tuổi. "Sao cô biết được chứ?" Lý Phu Tử ngạc nhiên mà hỏi lại. "Chẳng lẽ cô là tiền nữ giáng trần ư?" Dù Dương Tử Mi có đeo mặt nạ, khuôn mặt có vẻ rất bình thường, nhưng không thể che giấu được phong thái phiêu giật không giống người thường của cô. Chất liệu quần áo của cô cũng không giống với loại quần áo thời đại này có thể làm được. Vì vậy Lý Phu Tử lập tức nghi ngờ cô là tiền nữ. Dương Tử Mi cười trả lời: "Không phải, tôi chỉ là thầy tướng thôi mà." Cô vừa nói như vậy, ngược lại Lý Phu Tử không hề tin, nghĩ rằng cô đang nói dối. Vì ở triều đại này chỉ có thấy tướng nam chứ không có thầy tướng nữ. Lúc này, Long Khiếu và Long Phỉ Phỉ cũng vừa đuổi đến. "Trục Thiên!" Long Khiếu gọi tên Long Trục Thiên. Đây chính là lần đầu tiên anh gọi cái tên này, giọng nói chan chứa tình cảm. Long Trục Thiên vốn đang giả vờ lạnh lùng, nghe thấy tiếng ông gọi mình, nội tâm cháy mắt, sụp đổ, trở nên mềm mại. "Là cha gọi tên của mình ư?" Trước đây mỗi khi bị người ta bắt nạt, mắng anh ta là con hoang, đánh anh người đầy vết thương, anh chưa từng vô số lần khao khát cha mình có thể xuất hiện, gọi tên của anh, ôm lấy anh, giúp anh đánh những kẻ đánh anh kia. Thế nhưng mà anh cứ thất vọng hết lần này đến lần khác, khiến anh cho rằng mình sẽ không bao giờ ảo tưởng đến chuyện này nữa. Không hề ngờ đến, loại ảo tưởng này vẫn luôn luôn tồn tại sâu trong lòng anh, vẫn luôn đợi tiếng gọi này. Đó là tiếng gọi của tình thâm, đó là tình cha con không thể nào phủ nhận, bỏ qua được. Đôi mắt anh hơi đỏ, nhưng vẫn cứng rắn như cũ, không chịu quay đầu lại đáp một tiếng. Long Khiếu thấy anh không đáp lại, lập tức vỗ vai anh, thành khẩn mà nói: "Trục Thiên, có phải tôi đã làm gì sai không?" "Không, không có." Long Trục Thiên cứng nhắc trả lời, yết hầu đấy giống như bị thứ gì đó chặn lại. "Thật sự là không có sao?" Long Khiếu khó hiểu nhìn anh, trong lòng anh rất khó chịu. Về việc vì sao khó chịu, anh ấy cũng không biết. Dương Tử Mi nhìn hai cha con trước mặt này, thực sự có một loại xúc động muốn nói ra quan hệ của họ, nhưng cô vẫn cố kìm chế không nói, tránh cho xảy ra thay đổi gì đó. Tất cả cứ tùy duyên đi. Trục Thiên, Long Kiếu không kìm được, nắm lấy tay Long Trục Thiên. Tôi có cảm giác rất lạ với anh, không nghi ngờ gì nữa, chúng ta chính là anh em rồi. Tôi cũng biết vì sao cha tôi lại chán ghét phụ nữ loài người như vậy rồi. Có thể là có liên quan đến mẹ anh, nhưng tôi tin rằng nếu ông ấy biết đến sự tồn tại của anh, nhất định sẽ không bỏ rơi anh. Cha tôi không phải là cha của anh đâu, Long Trục Thiên nói với anh. Kẻ không chịu trách nhiệm không phải là ông ấy, Long Khiếu khẳng định ra mặt. Vậy thì là ai? Nếu anh là con của người khác, không lý gì tôi lại có loại cảm giác này. Long Trục Thiên trầm mặc không nói. Tóm lại, anh ấy không thể nói tôi là con trai của ông ở một hơn ngàn năm sau nữa. Huống hồ, con nói ra cũng đầu giúp anh tránh khỏi số phận bị bỏ rơi ở một ngàn năm sau chứ. Tất cả cứ xem như một giấc mơ đẹp. Tạm biệt. Long Trục Thiên liếc anh ta một cái, kéo tay Dương Tử Mi định rời đi. Anh không cẩn thận kéo cái tay áo rộng của Dương Tử Mi lên cao, làm lộ ra cổ tay trắng nõn của cô. Trên cổ tay của cô là một chiếc vòng tay băng đam và một chuỗi ngọc màu vàng sáng rực, có vẻ rất chói mắt. Anh, đó không phải là vòng tay băng lam sao? Long Phỉ Phỉ tỉnh mắt, lập tức kinh ngạc kêu lên, bắt lấy cánh tay Dương Tử Mi, nhìn chiếc vòng tay băng lam trên tay của cô. Long Khiếu nghi hoặc nhìn qua, sau đó lấy trong nhẫn trữ vật của mình ra một chiếc vòng tay giống y như vậy. Ngay lập tức, vòng tay trên cổ tay Dương Tử Mi đột nhiên biến thành ảo ảnh, không có cảm giác chân thực. Người khác có thể không hiểu đây là chuyện gì, nhưng Dương Tử Mi thì biết rất rõ. Cùng một vật không thể nào có khả năng biến thành hai để xuất hiện tại hai không gian khác nhau. Vì vậy khi chiếc vòng xuất hiện trên tay Long Khiếu, thì chiếc vòng được cô đem đến từ thế kỷ 21 chỉ có thể biến thành ảo ảnh. Nhìn chiếc vòng tay giống hệt cái của mình trong tay Long Khiếu, lại nhìn ảo ảnh màu xanh trên tay Dương Tử Mi, Long Trục Thiên càng thêm khẳng định Long Khiếu chính là cha của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Kỳ lạ, vòng tay đâu mất rồi? Vừa nãy khi Long Phỉ Phỉ cầm cổ tay Dương Tử Mi, rõ ràng đã sờ lên chiếc vòng tay kia, không ngờ vòng tay tự nhiên biến mất, chỉ còn lại một ảo ảnh không có thật. Vì là người Long tộc nên cô ấy có biết các loại phép thuật kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ gặp qua chuyện quái lạ như vậy. Ở kia kìa, Dương Tử Mi cười khổ chỉ vào chiếc vòng trong tay Long Khiếu. Đã ở chỗ ông ấy, đương nhiên không thể xuất hiện ở chỗ của tôi nữa. Cô lấy trộm vòng tay của anh tôi ư? Đó là mẹ tôi để lại cho anh ấy, để anh ấy tặng cho chị dâu của tôi. Long Phỉ Phỉ dùng vẻ mặt thủ địch nhìn Dương Tử Mi. Tôi không có lấy trộm. Dương Tử Mi thản nhiên liếc cô ấy một cái. Cô nghĩ tôi có bản lĩnh lấy trộm đồ trong nhẫn trữ vật của anh cô sao? Long Phỉ Phỉ suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng là không thể. Nhưng sao trên tay cô lại có chiếc vòng này? Chẳng lẽ cô và anh tôi... Dương Tử Mi biết cô ấy muốn nói gì, lập tức trả lời. Không phải như cô nghĩ đâu. Chuyện đấy làm sao có thể xảy ra được ở một thời đại như vậy cơ chứ? Long Khiếu bây giờ cũng nhìn cổ tay của Dương Tử Mi, suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên rồi nói. Hai người đến từ một không gian thời gian khác có phải không? Anh vừa hỏi xong, Long Trục Thiên và Dương Tử Mi đều rất kinh ngạc. Sao anh lại biết? Vòng tay ở đây chính là bằng chứng. Long Khiếu giơ chiếc vòng tay trong tay mình lên rồi nói. Một vật chỉ khi cùng xuất hiện tại một không gian và thời gian khác nhau thì mới xảy ra chuyện, một cái là thật, một cái là ảo ảnh. Dương Tử Mi nhớ lại lời ông Gia Cát, lập tức hỏi. Theo cách gọi của Long tộc các người thì là dịch chuyển không gian và thời gian chăng? Chính là như vậy. Long Khiếu gật đầu. Nhưng chuyện này cần phải có công lực nhất định. Trước mặt tôi chỉ có thể dịch chuyển không gian, không dịch chuyển được thời gian. Nếu có thể dịch chuyển được thời gian, chẳng phải có thể xuyên không theo ý mình sao? Hai mắt của Dương Tử Mi lấp lánh. Hai người thực sự đến từ một không gian khác sao? Đúng vậy, là hơn 1.000 năm sau. Dương Tử Mi cũng không giấu giếm. Chúng tôi là người của hơn 1.000 năm sau đấy. Trục Thiên là... Long Khiếu nhìn Long Trục Thiên. Bỗng nói một câu, anh ta không phải là con trai tôi ở 1.000 năm sau đấy chứ. Lời vừa thốt ra, đừng nói là Dương Tử Mi, Long Trục Thiên, Long Phỉ Phỉ, mà ngay cả Long Khiếu cũng tự chấn động. Anh không biết vì sao anh lại đột nhiên nói ra câu này, căn bản đại não của anh không nghĩ đến câu này mà cứ tự nhiên thốt ra. Long Trục Thiên kinh ngạc nhìn Long Khiếu, Long Khiếu kinh ngạc nhìn Long Trục Thiên, một loại cảm xúc thần kỳ xuất hiện giữa hai người đàn ông. Sau đó, mắt cả hai đều tự nhiên đỏ, rơm rớm nước mắt. Là một người của Long tộc, họ nhạy cảm với chuyện tình cảm hơn loài người rất nhiều. Nhìn ánh mắt Long Trục Thiên, Long Khiếu dám khẳng định 80% anh ta chính là con trai mình ở tương lai. Long Khiếu nhìn Long Trục Thiên hỏi, thật sao? Là con trai của tôi thật sao? Long Trục Thiên mấp máy môi mỏng không trả lời, cúi đầu tránh ánh mắt của anh ta. Long Khiếu bước nhanh về phía Long Trục Thiên, kéo ống tay áo của anh lên, lộ ra vết bớt màu đen trên cánh tay trái của Long Trục Thiên. Không phải chứ? Long Phỉ đứng bên cạnh che miệng kêu lên. Đây chính là dấu hiệu con cả, cháu cả của Long tộc chúng ta. Đúng là con trai của ta rồi, ta đã biết con là con trai của ta mà. Long Khiếu kích động ôm chặt Long Trục Thiên. Cả người Long Trục Thiên cứng đơ, lại không hề có ý tránh khỏi cái ôm của Long Khiếu. Hóa ra, đây chính là cái ôm của cha ư, ấm áp, nhiệt tình và mạnh mẽ. Long Trục Thiên nhắm mắt lại, cố kìm nén nước mắt của mình. Anh cứ nghĩ mình không thể tha thứ cho cái người trước mặt gọi là cha này. Không ngờ khi được anh ôm, mọi oán hận đều tan biến, thứ còn lại là sự dịu dàng. Dương Tử Mị đứng nhìn, mặt cũng phiếm hồng, trong lòng vô cùng kích động. Cô biết Long Trục Thiên có được cái ôm này từ cha, sau này bóng ma tâm lý của anh sẽ bớt đi rất nhiều. Tốt quá! Không ngờ xuyên không về hơn 1.000 năm trước sẽ gặp được chuyện này. Dương Tử Mị không nhìn được lấy chiếc hộp màu đen đã giúp họ xuyên không ra, chạm vào nó, âm thầm cảm ơn. Đây không phải là chiếc hộp thời gian của Long tộc chúng ta sao? Tại sao lại ở trong tay cô vậy? Long Phi Phi ở bên cạnh kêu lên. Hộp thời gian của Long tộc sao? Dương Tử Mị kinh ngạc vui mừng hỏi. Đoạn trò chuyện của hai người khiến hai cha con Long Trục Thiên bừng tỉnh. Long Khiếu nhìn chiếc hộp cũng rất khiếp sợ mà hỏi. Thực sự rất giống chiếc hộp thời gian của Long tộc chúng ta. Hai đứa nhờ nó mà đến được đây sao? Bản thân của Long Phi Phi cũng như Long Khiếu vô cùng ngạc nhiên với sự hiện diện của chiếc hộp này. Dương Tử Mị gật đầu đưa chiếc hộp cho ông. Ông biết mở cơ quan à? Chúng tôi muốn trở về. Mở cơ quan sao? Long Khiếu lặp lại, cẩn thận nhìn cái hộp. Từ xa xưa, Long tộc chúng ta đã truyền lại. Nếu mở được cơ quan chiếc hộp này thì có thể thoải mái xuyên qua không gian, ngược dòng thời gian. Nhưng chưa từng có ai có thể mở ra được cả. Ngay cả cha của tôi cũng không thể. Vậy cha của anh có biết cách xuyên qua thời gian và không gian không? Chỉ có thể xuyên qua không gian thôi, còn thời gian thì không thể. Bọn tôi trong lúc không để ý đã mở chiếc hộp thời gian này, sau đó thì không biết gì mà đến đây. Dương Tử Mị cười khổ. Về việc có thể mở ra lần nữa hay không, tôi cũng không biết. Chúng ta về Long tộc một chuyến đi. Long Khiếu nhìn Long Trục Thiên. Vừa hay để con nhận tổ quy tông. Long Trục Thiên từ chối. Không. Vì sao? Long Khiếu khó hiểu, chẳng lẽ con không muốn thừa nhận con là con trai của ta? Long Trục Thiên lạnh lùng nói, ồ, thưa cha, trên đời này làm gì có đứa trẻ nào không muốn có cha cơ chứ? Nhưng cha từng làm tròn trách nhiệm của người cha ngày nào chưa? Đối với tôi mà nói, cha chỉ là người hiến tinh trùng mà thôi. Long Khiếu giật mình nghi ngờ hỏi, hiến tinh trùng là cái gì? Dương Tử Mị cảm thấy cạn lời. Hơn 1.000 năm trước đây, chắc là chưa từng có chủng tộc nào có từ tinh trùng gì. Long Phi Phi ở bên cạnh đỏ mặt giải thích. Anh, có lẽ ý của nó là anh chỉ là người phụ trách gieo hạt mà không chịu bón phân thôi. Anh mà như vậy sao? Long Khiếu mở mịt nhìn Long Trục Thiên. Con nói, ta yêu mẹ con, làm cô ấy mang thai con, sau đó bỏ rơi mẹ con sao? Chuyện này không thể xảy ra được. Long tộc chúng ta có tuổi thọ rất dài, nhưng cả đời chỉ yêu một người, nhất định không có chuyện thay lòng đổi dạ. Anh, cha của chúng ta vô cùng ghét phụ nữ loài người, rất có thể. Ông ấy đã làm chuyện gì đó. Ngược lại, Long Phỉ Phỉ rất bình tĩnh, phân tích. Không phải ông ấy từng cảnh báo chúng ta sao? Nếu ông ấy phát hiện kẻ nào dám kết hợp với loài người, làm bẩn loài máu rồng, thì ông ấy sẽ giam người đó trong động hỏa luyện, mãi mãi không thể ra ngoài. Vẻ mặt của Long Khiếu trở nên nghiêm trọng. Ông nghiêm túc nhìn Long Trục Thiên. Con phải tin cha, chỉ cần ta còn sống, thì còn có thể tự do. Nhất định ta sẽ không bỏ rơi người phụ nữ và con của ta. Dù cô ấy có là loài người đi chăng nữa. Long Trục Thiên nhìn ánh mắt chân thành của Long Khiếu, trong lòng lại bắt đầu khó chịu. Đáp án này so với việc ông ấy bỏ rơi hai mẹ con anh càng khiến anh khó chịu hơn. Cha anh không hề bỏ rơi mẹ con anh mà là bị giam giữ, mất đi tự do ư? Phỉ Phỉ, bỗng nhiên Long Khiếu vội vàng quay đầu nhìn Long Phỉ Phỉ nói, em nhất định không được nói với cha việc chúng ta gặp được Trục Thiên, đã biết chưa? Long Phỉ Phỉ không tùy hứng như lúc trước nữa mà đầy vẻ nghiêm túc nói, em biết rồi, cha chúng ta mà biết thì chắc chắn nó không thể sống nữa, tuyệt đối không có chuyện cha cho phép con cháu Long tộc có dòng máu không thuần chủng tồn tại. Cho nên anh ạ, mình đừng đưa nó về núi rồng, chúng ta không bảo vệ nổi nó đâu. Long Khiếu gật đầu, lo lắng nhìn Long Trục Thiên vì không có khả năng bảo vệ con trai mà đau lòng vô cùng. Nhìn ánh mắt của ông hiện ra vẻ đau lòng, bỗng nhiên Long Trục Thiên bốn mình giống như một đứa bé bị tủi thân, khóc to một trận trước mặt ông ấy. Chỉ tiếc bây giờ, anh không còn là đứa bé nữa. Trục Thiên, xin lỗi. Long Khiếu cầm tay Long Trục Thiên rồi nói, dù cho con muốn cha phải bù đắp thế nào, cha cũng sẽ làm hết. Long Trục Thiên lại nói, tôi muốn biết động hỏa liệu ở đâu. Long Khiếu giật mình, trên mặt xuất hiện biểu cảm kinh hãi. Còn muốn biết động hỏa luyện ở đâu để làm gì? Long Trục Thiên bình thản nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. 1000 năm sau, tôi muốn cứu ông ra khỏi nơi đó, để tôi và ông có thể được gặp nhau, có thể ở bên cạnh nhau. Long Khiếu rùng động, Dương Tử Mi cũng bị giật mình, cô không ngờ Long Trục Thiên sẽ nói ra câu này. Cảm ơn con. Long Khiếu phản ứng lại, lập tức ôm lấy bả vai của Long Trục Thiên. Con không cần phải cứu ta, cha nhất định sẽ cố gắng tìm cách thoát ra. Long Trục Thiên chém đinh chặt sắt mà nói, cha là cha của con. Ý của anh rất rõ ràng, cha là cha của con, cha gặp nạn, con nhất định sẽ cứu cha, dù cha có ở đâu, nguy hiểm thế nào. Long Khiếu hoàn toàn bị anh làm cho cảm động. Cảm ơn con đã là con của cha. Long Trục Thiên đáp lại, cũng cảm ơn cha không phải tự nguyện bỏ rơi mẹ con. Long Khiếu buông lỏng Long Trục Thiên nhìn anh rồi nói, mẹ con đâu rồi? Nghe ông hỏi về mẹ của mình, sắc mặt của Long Trục Thiên lập tức ảm đạm. Bà ấy chết rồi. Dù cho Long Khiếu không biết người phụ nữ kia là ai, cũng chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng tim ông vẫn không tự chủ được mà đau nhói, giống như bị người khác đâm mạnh cho một nhát, rất khó chịu. Long Khiếu không kìm chế được mà hỏi, cô ấy tên là gì, trông như thế nào? Long Trục Thiên cúi đầu suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn ông ấy rồi nói, đợi đến khi cha gặp được mẹ sẽ biết ngay thôi. Long Khiếu gật đầu, khi cha gặp được cô ấy, nhất định sẽ yêu thương cô ấy thật nhiều. Nghe ông nói như thế, Dương Tử Mi lại nhớ đến tình cảnh khi còn sống của Long Thải Vân. Bà vẫn luôn luôn yêu Long Khiếu, chưa từng oán thán một câu dù ông ấy có lừa dối bà. Trải qua nhiều chuyện thê thảm như vậy, nhưng khi nhắc đến ông ấy, đôi mắt của bà vẫn tỏa ra ánh sáng tình yêu như cũ. Khi bọn họ quen biết nhau, nhất định rất yêu thương nhau nên mới như vậy. Hai cha con lại nhìn nhau một lát, sau đó rơi vào im lặng không nói gì. Cảm xúc của họ bây giờ rất phức tạp, ngôn từ cũng không thể lý giải được. Dương Tử Mi cũng không biết trong lúc này nên nói gì, nên tùy tiện sờ sờ chiếc hộp đen kia. Đột nhiên, âm thanh răng rắc quen thuộc vang lên, một luồng ánh sáng trắng hướng thẳng lên trời. Cơ quan chuyển động rồi. Dương Tử Mi vừa mừng vừa sợ kêu lên, đưa tay kéo Long Trục Thiên lại. Cô không biết chiếc hộp màu đen này sẽ đưa họ đến thời điểm nào và địa điểm nào. Cho dù là như thế nào đi chăng nữa, thì bản thân của cô cũng muốn ở một chỗ với Long Trục Thiên. Ánh sáng bây giờ tỏa ra khắp nơi, bao trùm lên thân thể hai người, tiếp đó hai người lại bị cuốn đi. Tối đen như mực, cảm giác như bị đè ép rất nhanh sau đó. Đợi đến khi ổn định lại tinh thần, mở mắt ra lần nữa, chợt hai người phát hiện ra bọn họ đang ở trước cửa nhà mình tại Quảng Nguyên như cũ. Đúng lúc Tiểu Thiên và Liên Y từ cửa ra, thấy họ lập tức cao giọng, chị vừa đi đâu vậy? Sao em tìm mãi mà không thấy hai người? Dương Tử Mi và Long Trục Thiên mở mịt nhìn nhau một chút rồi lại hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Chị đừng đùa chứ, hôm nay không phải là sinh nhật của chị sao? Tiểu Thiên la lên, sau đó phát hiện ra hai người họ đang mặc quần áo cổ trang, lại nói, hai người vừa làm gì vậy? Sao lại mặc thành ra thế này? Cả người còn đầy vẻ sương gió, thật kỳ lạ. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên lại tiếp tục chấn động. Hai người họ xuyên không đến cổ đại, ở đó hơn 10 ngày mới trở về. Sao lại vẫn ở ngày xuyên không ngày trước chứ? Nếu không phải họ đang mặc quần áo cổ trang, cô và Long Trục Thiên sẽ nghi ngờ việc mình xuyên không có phải là nằm mơ không? Dương Tử Mi cúi người nhặt chiếc hộp màu đen lên, lại thử chạm vào nút cơ quan lần nữa, cũng không có phản ứng gì. Đúng là đồ vật thần kỳ, kỳ lạ, lại mất linh rồi. Dương Tử Mi cất nó vào nhẫn trữ vật. Bây giờ cô không muốn chơi trò xuyên không, cô muốn chờ Tuyết Hồ trở về, để xem anh ấy có về đúng như lời hẹn của cô với anh ấy hay không. Dương Tử Mi thuận tay lấy di động ra xem thời gian. Đừng nói là cùng một ngày, ngay cả thời gian cũng không khác đi lắm. Cô nhớ lúc cô đứng chờ ở cửa là khoảng 5 giờ, bây giờ mới chỉ hơn 5 giờ một chút. Trò xuyên không này đúng là thú vị. Lúc trước, cô sợ khi xuyên trở về thì đã là nhiều năm sau rồi. Nào ngờ bọn họ trải qua hơn 10 ngày ở thời đại kia, thời gian ở đây vẫn không hề thay đổi. Dương Tử Mi vừa nghĩ đến đồ ăn của Sadako, bất giác cảm thấy đói bụng. Tiểu Thiên, Liên Y đi bảo Sadako làm một ít đồ ăn ngon cho bọn chị đi. Bọn chị đói sắp chết rồi. Còn nữa, lấy cho chị một ít bánh hoa đào. Chị muốn vừa ăn vừa đợi tuyết hồ. Dương Tử Mi sai Tiểu Thiên. Tiểu Thiên và Liên Y nhìn họ như nhìn quái vật. Tiểu Thiên kỳ quái mà hỏi. Chị ơi, lúc nãy khi ăn cơm, rõ ràng chị còn nói rất no, không ăn nổi nữa cơ mà. Sao giờ chị lại chết đói được cơ chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Tử Mi lập tức kể chuyện xuyên không vừa nãy cho họ nghe. Hóa ra là có chuyện thú vị như vậy. Lần sau nhớ gọi em chơi cùng với nhá. Tiểu Thiên nghe xong không thấy kinh ngạc mà rất vui sướng. Cái này có phải tùy vào thời cơ nữa. Dù em có ở bên cạnh cũng chưa chắc xuyên không cùng chị được đâu. Nói đến đây, Dương Tử Mi lập tức nhớ đến Long Khiếu và Long Phỉ Phỉ. Lúc đó họ cũng ở bên cạnh cô, cũng bị ánh sáng chiếu vào. Không biết bọn họ có bị cuốn vào đường hầm thời gian hay không? Nếu họ cũng xuyên đến đây thì thật là tốt. Nhưng có lẽ bây giờ Long Khiếu đang bị giam giữ trong động hỏa luyện, không có khả năng cùng một lúc xuất hiện tại hai không gian khác nhau. Ngay cả một cái vòng tay cũng không thể, huống hồ là con người. Long Trục Thiên nhìn xung quanh, phát hiện không có bóng dáng Long Khiếu đâu, ánh mắt hơi mất mát. Chúng ta sẽ tìm được ông ấy. Dương Tử Mi kéo tay của anh. Em nguyện ý đi đến động hỏa luyện với anh, dù cho đó có là núi cao, biển lửa, chúng ta cũng phải cứu cha anh ra. Long Trục Thiên nhìn cô gật đầu. Được rồi. Anh không từ chối việc cô muốn vượt lửa qua sông với anh, vì anh biết cô rất vui mừng khi được ở cùng một chỗ với anh, dù là sống hay chết. Tiểu Thiên mang bánh ngọt Sadako làm ra, bốn người cùng ngồi ở cửa mà ăn bánh, vừa nhìn ra đường chờ đợi. Bất giác không biết trời đã tối từ khi nào. Lòng của Dương Tử Mi cũng tối cùng đêm đen. Có phải tuyết hồ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Liên Y hưng phấn kêu lên. Chị, nhìn lên trời kia. Sau đó, cô nghe thấy tiếng kêu của tất cả người dân trong thành phố. Trên trời có một vật giống như địa bày bày xuống. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn thì phát hiện từng đám mây trắng trên trời kết thành những bông hoa hồng trắng. Từng đóa hoa liên tục khép mở cánh, rất lộng lẫy. Trên trời sao lại nở hoa cơ chứ? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn lên trời. Đến cùng là xuất hiện kỳ tích gì đây? Sau đó, vài bông hồng bắt đầu kết lại thành từng nhóm, cuối cùng kết thành dòng chữ Cô bé ngốc sinh nhật vui vẻ. Wow! Nhân dân thành phố đều hét to. Đây là cái quái gì vậy? Nhìn thấy hai chữ cô bé trong lòng Dương Tử Mi rất ấm áp, mặt đầy vẻ sung sướng. Trên đời này chỉ có một người gọi cô là cô bé ngốc, đó chính là Tuyết Hồ. Không ngờ Tuyết Hồ lại chuẩn bị món quà sinh nhật này cho cô. Dùng phép thuật gì để làm chuyện này vậy? Thật thích quá đi mất. Đương nhiên, cô càng thích hơn nữa là anh đã từng bình an trở về bên cạnh cô. Đúng như lời anh đã hứa trước đây với cô. Anh chưa sai hẹn, sai hứa bao giờ cả. Hoa hồng trên trời bắt đầu thay đổi, cuối cùng giống như một giấc mộng thần kỳ, biến mất không chút tung tích. Bầu trời khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Vừa rồi tôi đã xuất hiện ảo giác đúng không? Tôi thấy trên trời nở rất nhiều hoa đó. Có người dụi mắt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bình thường. Hỏi người bên cạnh. Tôi cũng trông thấy mà. Tôi cũng thấy. Có rất nhiều người hưng phấn trả lời. Lúc đó cũng có không ít thợ chụp ảnh chụp được một màn kỳ quan trên đời này. Nhưng kỳ lạ là tất cả ảnh chụp được đều chỉ thấy cảnh tượng bầu trời bình thường mà thôi. Nếu không phải tất cả mọi người đều được nhìn thấy, họ sẽ nghi ngờ mình bị hoa mắt. Sau đó cảnh tượng này lập tức trở thành chủ đề bàn tán của mọi người khi nhàn rỗi. Ngay cả báo đài, các tạp chí lớn cũng đưa tin về nó. Mãi thật lâu sau này, hiện tượng kỳ lạ này mới dần dần phai nhạt trong cuộc sống của mọi người. Theo hướng cánh hoa rơi xuống ở trên trời, Tuyết Hồ mặc một bộ quần áo trắng từ từ xuất hiện trước mặt Dương Tử Mi, dáng vẻ vẫn như ngày đầu gặp gỡ, nụ cười nhàn nhạt khuynh quốc khuynh thành khiến ai nấy đều say bởi chiếc má lúm của anh. Tuyết Hồ, Dương Tử Mi đứng trước mặt anh vui mừng kêu lên, cuối cùng anh cũng về rồi. Cô bé ngốc, sinh nhật em, sao anh có thể không về? Tuyết Hồ xoa đầu cô dịu dàng nói, một tầng sương mù mỏng manh dâng lên trong đôi mắt cô, trong lòng cô rất vui sướng. Đột nhiên Tuyết Hồ bỗng hóa thành hình dạng hồ ly nhảy vào lòng cô. Dương Tử Mi ôm lấy anh, nhẹ vuốt bộ lông bóng loáng của anh, lại nhớ đến chuyện xuyên về hơn 1.000 năm trước gặp được con hồ ly kia. bên ngoài của cả hai thực sự rất giống nhau. Lòng Trục Thiên cũng rất giống. Vừa rồi, khi thấy món quà sinh nhật của Tuyết Hồ, sự hài hòa của Tuyết Hồ và Dương Tử Mi, Long Trục Thiên đã không còn chút ghen tị nào. Anh đã hoàn toàn chấp nhận Tuyết Hồ, sẽ không đối xử với Tuyết Hồ như với tình địch nữa, vì anh đã hiểu rõ tình cảm của Tuyết Hồ và Dương Tử Mi hoàn toàn không giống tình cảm của anh. Dương Tử Mi mang chuyện xuyên không lúc nãy nói cho Tuyết Hồ. Tuyết Hồ nghe không, lập tức khôi phục lại hình người, kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi. Người đó là em thật sao? Thật là em sao? Con hồ ly đó là anh thật sao? Sao anh chưa từng nói đến việc này chứ? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Tuyết Hồ tỉ mỉ đánh giá quần áo trên người Dương Tử Mi, kích động gật đầu. Không sai, hơn 1.000 năm trước, con hồ ly mà em cứu được chính là anh. Anh cứ nghĩ đó không phải là em, cứ nghĩ em bây giờ chính là kiếp sau của cô ấy, hoặc là người giống người thôi. Dương Tử Mi không nhịn được kêu lên. Thật là không tin nổi, hơn 1.000 năm trước em đã cứu anh, khó trách bọn mình có duyên như vậy. Tuyết Hồ, em rất vui, hóa ra em đã cứu anh. Tuyết Hồ vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, trong lòng cô ít nhiều vẫn thấy áy náy, mà cô lại chưa làm được gì cho anh cả. Bây giờ, khi cô biết mình đã cứu anh, trong lòng cũng cảm thấy cân bằng đôi chút. Tuyết Hồ lại xoa đầu cô. Thật may vì em đã cứu anh, nếu không, lúc đó anh đã trở thành thịt trong bát canh của người ta rồi. Tuyết Hồ, sao lúc đó anh lại bị người ta bắt vậy? Dương Tử Mi khó hiểu mà hỏi. Tuyết Hồ đơn giản kể lại chuyện bị bắt khi lột xác của mình. Lúc đó, anh cũng không sợ cái chết, chỉ là anh ghét phải trở thành thức ăn của loài người, bị con người thô bỉ như thế ăn. Em may mắn được Dương Tử Mi cứu giúp rồi. Dương Tử Mi lại kể lại chuyện gặp được Long Khiếu cho Tuyết Hồ nghe. Anh biết đồng hỏa luyện ở đâu. Tuyết Hồ nhìn Long Trục Thiên nói, nếu anh muốn đến đó, tôi sẽ dẫn anh đi. Bản thân của Tuyết Hồ, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng rất là biết. Tôi muốn đi. Long Trục Thiên nhìn Tuyết Hồ. Dù có là đồng giang, hạ hồ, thế nhưng cũng phải đi thôi. Được, tôi dẫn anh đi. Tuyết Hồ gật đầu bảo Dương Tử Bi đưa chiếc hộp thời gian cho anh xem. Dương Tử Bi lấy chiếc hộp thời gian từ nhẫn chữ vật ra, đưa cho anh ấy. Anh đã từng thấy nó rồi. Tuyết Hồ cầm chiếc hộp thời gian tỉ mỉ quan sát rồi nói. Trước kia, anh từng nhìn thấy nó trong sách của mẹ anh. Trong đó có viết, đây là hộp thời gian. Anh có thể mở được nó ra thì có thể xuyên qua không gian và thời gian theo ý của mình. Long Khiếu cũng từng nói thế. Ông ấy nói đây là bảo bối của Long tộc truyền lại, nhưng trước giờ chưa ai mở ra được cả. Dương Tử Mi cười nói, có điều em đã mở được 2 lần rồi. Theo lời của mẹ anh, cái hộp này là vật ngoài trái đất. Tuyết Hồ nói, chỉ là đúng dịp rơi vào trong tay Long tộc thôi. Đồ vật ngoài trái đất ư? Nói cách khác, nó là đồ của thần tộc sao? Dương Tử Mi hỏi. Không phải, Tuyết Hồ cười cười. Bản thân thần tộc cũng không có khả năng xuyên qua không gian và thời gian. Vật ngoài trái đất này, nói cách khác chính là một vật thể nằm bên ngoài không gian của trái đất. Hiểu rồi, ý anh là đồ của người ngoài hành tinh đúng chứ? Dương Tử Mi gật đầu. Người ngoài hành tinh phát minh ra chiếc hộp thời gian, vận tốc nhanh hơn ánh sáng. Điều này không có gì lạ cả. Thứ này cũng không phải lấy ở Long tộc đâu, là Truy Nguyệt lấy được bên trong kìm tự tháp Ai Cập đấy. Rất có thể là do người ngoài hành tinh để lại. Thật là thần kỳ. Nghe nói, Ngọc Hoàng, người đứng đầu thần tộc, cũng có một chiếc hộp thời gian như vậy. Hơn nữa, còn biết cách mở, nên ông ấy có thể thoải mái xuyên không, cũng có thể thay đổi việc ông ấy muốn thay đổi. Tuyết Hồ lại nói, thật quá trâu bò. Dương Tử Mi khen gợi một câu. Bây giờ, nếu như cô có thể sử dụng chiếc hộp thời gian, thì cô cũng có thể xuyên không theo ý của mình rồi. Đến lúc đó, khi cùng người khác nói về chuyện đi du lịch, sẽ không nói là đi chơi ở thắng cảnh nào đó, ở nước ngoài, mà là trầu bỏ nói. Cách đây không lâu, tôi vừa đến đại đường đi dạo một vòng, vừa cùng Lý Bạch uống rượu xong. Đúng là một việc đã nghiện. Chỉ cần nghĩ đến thôi, hai mắt của cô cũng phát sáng. Còn nữa, nếu có thể tùy ý xuyên ngược thời gian, cô sẽ trở về lúc sư phụ còn sống, ở bên cạnh người nhiều một chút, cùng người trò chuyện nhiều một chút, nghe người chỉ bảo nhiều một chút. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được lại bắt đầu tìm cách mở chiếc hộp. Đáng tiếc, vẫn không có phản ứng gì. Không biết 2 lần trước vì sao nó lại khởi động được. Tuyết Hồ và Liên Y cũng tham gia vào chuyện này, cùng nhau nghĩ cách mở chiếc hộp ra. Đáng tiếc, dù họ đã dùng đủ các phương pháp, chiếc hộp vẫn nằm im như vật chết, không có chút phản ứng nào. Xem ra chuyện này có thể phải dựa vào cơ duyên thôi. Dương Tử Mi tạm thời dừng tay, lập tức cất chiếc hộp vào nhẫn trữ vật, sau đó bàn bạc chuyện về động hỏa luyện với Tuyết Hồ và Long Trục Thiên. Muốn đến động hỏa luyện, nhất định phải đến được Long Sơn, đó cũng chính là nơi ở của Long tộc. Nếu chỉ có mỗi một Long Trục Thiên và Dương Tử Mi đi tìm, thì có lẽ tìm cả đời cũng không thấy. May mắn thay, Tuyết Hồ từng đi qua Long Sơn rồi, biết cửa vào ở đâu, vì vậy không cần lo nữa. Vấn đề bây giờ là, chuyện Tuyết Hồ đi qua Long Sơn là của 5.000 năm trước, không biết bây giờ vị trí có bị thay đổi hay không. Còn nữa, Long Sơn có quy định, chỉ cần là loài người xông vào Long Sơn lập tức giết chết, không cần phải hỏi lý do, không cần phải nói nhiều lời. Tại sao lại hạ khắc đến như vậy? Bản thân của con người có tội lỗi gì đâu. Để có thể nhanh chóng xử lý chuyện động hỏa luyện, cứu Long Khiếu ra ngoài, Dương Tử Mi quyết định đến trường xin nghỉ học một thời gian nữa. Ngày hôm sau cô trở lại trường học như bình thường, vừa đến cổng trường đã bị người ta chặn lại. Người cản đường cô chính là Hoàng Nhã Đình và đám người hầu của cô ta. Làm cái gì vậy? Dương Tử Mi không khỏi kiên nhẫn hỏi. Làm cái gì á? Hoàng Nhã Đình hừ lạnh, quanh tay, mắt phượng hơi híp lại, vô cùng khinh thường nhìn bộ dạng đeo cái kính đen lớn, tóc tai bù xù, không có gì đáng để nhìn của Dương Tử Mi, trao phúng rồi nói. Dương Tử Mi, hôm qua mày đóng kịch hài thật đấy, mời anh đẹp trai kia hết bao nhiêu tiền vậy? Sao không tiện để tiền đó bỏ tiền ra thuê anh ta đến phòng tổng thống ngủ với mày một đêm luôn đi? Mấy nữ sinh bên cạnh khoái trá cười to khi thấy người khác gặp họa. Dương Tử Mi không thay đổi sắc mặt, khẽ nhếch môi cười nhẹ nói, không tốn nhiều lắm, 1.000 tệ là được. Ái chà chà, đúng là vô liêm sỉ, lại thực sự bỏ tiền ra thuê trai đẹp diễn trò yêu đương với mình. Tao gặp nhiều người vô sỉ rồi, nhưng chưa thấy ai vô sỉ bằng mày. Hoàng Nhã Đình thấy cô thoải mái thừa nhận, ngược lại không ngờ đến, cứ tưởng nhân dịp cô không dám nhận, sau đó nói ra chuyện Long Trục Thiên đi khách sạn cùng một cô gái khác. Ừ, tao vô sỉ thế đấy, liên quan chó gì đến mày, tránh ra, cho ngoan không cản đường. Dương Tử Mi cũng lười chấp nhận với con nhóc này. Họ muốn nói cái gì thì cô lập tức nói cái đó đúng, cô không có rảnh, lại đi làm chuyện khác. Cái gì, mày dám nói tao là chó sao? Lông mày của Hoàng Nhã Đình dựng ngược, vô cùng tức giận, hỏi, tao có nói sao? Dương Tử Mi trào phúng, tao chỉ nói chó ngoan không cản đường, còn về việc mày muốn nghĩ đó là mày, tao cũng hết cách, đúng không? Hoàng Nhã Đình lập tức cứng họng không nói nổi câu nào, dậm chân không biết phải nói gì cho tốt. Dương Tử Mi nghiêng người một cái, lách qua người cô ta, thoải mái bỏ đi. Nhã Đình, đừng tức giận, đợi xem trò hay đi. Một nữ sinh đứng cạnh cô ta xấu xa cười, chỉ cần nó vào đến lớp, vừa kéo khăn bàn ra, thì... Hôm nay, cô ta đi học sớm, nhét vào ngăn bàn của Dương Tử Mi vài con chuột chết, dán chết. Nữ sinh sợ nhất là hai loại động vật này, phòng trưng, chốc nữa Dương Tử Mi sẽ sợ đến mức lả toáng lên. Đương nhiên Dương Tử Mi nghe được mấy câu này của họ, trong lòng hơi tức giận, nhưng mà cô cũng sắp đi khỏi chỗ này vài hôm. Bọn họ thích chơi thế nào thì cứ để cho họ chơi đi, mình cũng lười dạy dỗ bọn họ. Người giống mấy cô ấy nhất định sẽ có một ngày nhận được một bài học. Cô đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng xin nghỉ phép. Hiệu trưởng là học trò cũ của ông cậu Tăng Thiên Hoa nhà cô, nên không hề làm khó dễ cô, chỉ bảo cô sớm đi học lại. Dương Tử Mi lấy được đơn xin nghỉ phép ở chỗ hiệu trưởng, sau đó lại đi xin phép thầy chủ nhiệm rồi mới về lớp. Nào ngờ còn chưa vào đến lớp học, đã nghe thấy tiếng gào thét chói tai truyền ra. Mấy học sinh nữ lao ra ngoài, mặt mày hoảng sợ. Tử Mi, trong ngăn bàn của cậu có rất nhiều chuột chết và rán chết, rất đáng sợ đấy. Bạn cùng bàn Lý Đan vừa nhìn thấy cô đã vội vàng kéo cô lại, trong mắt có sự kinh hoàng nói. Lúc này tôi muốn kéo ngăn bàn của cậu ra tìm cục tẩy, kết quả bị dọa cho hết hồn. Dương Tử Mi vỗ vai cô ấy, để tôi xem thử. Đừng nhìn. Lý Đan vội vàng kéo cô lại. Rất ghê tởm, rất đáng sợ. Chúng ta tốt hơn hết là nên đi tìm giáo viên chủ nhiệm đi, xem là ai đã bày ra chuyện này. Không thể nào mà cứ như vậy hại người như vậy. Làm sao kẻ nào xấu xa như thế chứ? À, có lẽ có người không quen nhìn ai đó suốt ngày đóng kịch nên ra tay đó mà. Cuối cùng lần này cũng phải nhận báo ứng, thật khiến lòng người ta sảng khoái. Mấy người bọn Hoàng Nhã Đình cũng đi tới. Một nữ sinh đánh đá bên cạnh cô ta nói. Ai đóng kịch chứ? Lý Đàn tức giận bảo vệ Dương Tử Mi. Còn mẹ mày mới diễn trò ấy, càng ngày như chó quấn chân chủ. Hôm qua thấy chủ nhân bị đả kích nên hôm nay muốn cắn người đấy à? Từ lớp 10 đến lớp 11, Lý Đan đều ngồi cùng bàn với Dương Tử Mi. Cô là người hay hám chút đợi nhỏ, đối xử với Dương Tử Mi lại rất tốt. Bình thường khi các nam sinh thấy Dương Tử Mi có dáng vẻ mọt sách, muốn trêu chọc cô ấy, đều bị Lý Đan mắng đuổi đi. Vì không phải là người chung đường, Dương Tử Mi cũng không kết bạn với Lý Đan, nhưng với làm nhà nhà, thì không lại khác, mà hạ muội cũng là khác hơn. Luôn giữ vững quan hệ vừa gần vừa xa, lúc thích hợp cho cô ấy chút lợi ích nhỏ như cục tẩy, cái bút, quyền vở, linh tinh gì đó là được. Lý Đan, mày nói ai là chó chứ? Mày mới là chó, đồ con chó đê tiện và nghèo hèn. Nhà nữ sinh đó và Lý Đan ở cùng một ngã tư, nên biết rõ hoàn cảnh gia đình của Lý Đan rất bình thường, luôn luôn khinh thường Lý Đan. Lý Đan tức muốn chết, vừa định đi đến đánh nữ sinh kia thì bị Dương Tử Mì lùi lại. Đừng, chó cắn người, người không cần cắn lại, đợi lát nữa xem chó ăn cứt là được. Việc nữ sinh đó mắng Lý Đan đã chạm đến giới hạn của Dương Tử Mi. Dù Lý Đan không phải là bạn thực sự của cô, nhưng cũng có tình cảm nhất định của bạn cùng bàn. Hơn nữa, cô ấy vì bảo vệ mình nên mới bị làm nhục. Không thể tha thứ được. Cho đến nay, Dương Tử Mi chưa từng quan tâm đến việc người khác làm nhục hay khiến cô xấu hổ thế nào. Nhưng cô tuyệt đối không chấp nhận việc có người dám làm tổn thương người cô quan tâm. Mày vừa nói gì? Nữ sinh kia tức giận nhảy dựng lên mắng Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cố tình ra vẻ vô tội nói. Lạ nhỉ, tao nói cái gì thì động chạm gì đến mày cơ chứ? Đồ thần kinh, chẳng lẽ mày là chó sao? Nên không chịu được việc tao mắng chó à? Tầm mắt của tao hạn hẹp, không có hỏa nhãn kim tinh, có thể dùng một mắt nhìn ra mày vốn là một con chó. Xin lỗi, nhưng giờ chó cũng không ăn những thứ kia nữa rồi, bọn nó tiến hóa hết cả rồi. Coi nó một hồi, thế nhưng học sinh nữ kia đều đã bị chọc tức đến nỗi muốn ngất xỉu, nhảy dựng lên. Dương Nành búa vuốt lao về phía Dương Tử Mi, giơ tay cao vào mặt cô. Đừng nhìn Dương Tử Mi không để cô ta đạt được mục đích, dùng một chút ẩm sát khí. Nữ sinh kiện lập tức xuất hiện ảo giác, nhìn Hoàng Nhã Đình và thành Dương Tử Mi. Mà Hoàng Nhã Đình bây giờ cứ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được nữ sinh đó lại lao về phía mình, không trốn kịp, bị nữ sinh kia tóm được. Trên sàn lập tức xuất hiện nằm vết móng tay, nóng rát chảy máu. Cô ta cũng lập tức hùng hằng đạp nữ sinh kia một đạp, dẫm nữ sinh kia trên mặt đất. Đúng lúc này, Dương Tử Mi thu âm sát khí lại, tránh cho việc này đi quá xa. Nữ sinh bị đạp xuống đất kêu la ầm ĩ. Hoàng Nhã Đình lấy gương ra soi, phát hiện cổ của mình bị móng tay cào bị thương, rất tức giận. Lúc nãy, nếu cô ta không quay đầu lại nhanh, chắc cả mặt đã bị móng tay cào hỏng rồi. Cô tức không chịu được, duỗi chân đạp nữ sinh kia thêm một đạp. Lý Đan sùng sướng vỗ tay. Chó cắn lại chủ đá chó thật là thú vị. Nữ sinh kia không hiểu được, rõ ràng mình đánh về phía Dương Tử Mi, sau kết quả lại thành cao cổ Hoàng Nhã Đình bị thương cỡ chứ. Có lẽ sau này, Hoàng Nhã Đình sẽ luôn tức giận với cô mất. Cô ấy sẽ không bao giờ dẫn cô đến chỗ đám con cháu nhà giàu ăn chơi thoải mái nữa. Tất cả đều tại Dương Tử Mi, đều tại con nhóc ấy hết. Tại sao số cô ta lại xui xẻo như vậy? Nữ sinh kia đứng dậy, lại tiếp tục điên cuồng lao về phía Dương Tử Mi. Lần này Dương Tử Mi cũng không tránh né nữa, trực tiếp bật lấy cô ta. Nữ sinh kia cảm thấy tay mình như bị gọng kìm quá chặt, không thể nào cử động được. Mà lúc này, trên người Dương Tử Mi tỏa ra một loại khí thế lạnh lùng, khiến người khác không rét mà run. Dương Tử Mi cứ như là thần chết xuất hiện vậy, khiến cô ta cảm thấy hơi thở của cái chết đang tiến đến rất gần. Dương Tử Mi tháo cái kính đen cỡ lớn ở trên mặt xuống, còn người tối đen như mực, lạnh lùng nhìn cô ta, mím môi, không nói câu nào. Cô cởi kính đềm xuống, để là lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình, khiến tất cả bạn học xung quanh phải há mồm ngạc nhiên. Hóa ra 2 năm qua, Dương Tử Mi có vẻ ngoài bình thường, học cùng lớp với họ, lại là một cô gái có mi thanh mục tú, xinh đẹp như vậy. Từ gương mặt đến làn da của cô ấy, ngay cả Hoàng Nhã Đình cũng còn kém xa. Thật khiến cho người khác lóa mắt. Hoàng Nhã Đình cũng nhận ra Dương Tử Mi chính là cô đi cùng anh trai đẹp ở khách sạn hôm trước. Tôi nhường nhịn cô không có nghĩa là tôi dễ bắt nạt. Dương Tử Mi lạnh lùng nói với nữ sinh kia, sau đó buông tay cô ta ra, xõa mái tóc dài của mình ra, để lộ mái tóc đen dài không hề dùng món trang sức nào. Mái tóc đẹp đến mức có thể làm người mẫu quảng cáo dầu gội đầu. Trong nháy mắt, phong thái trên người cô ấy cũng thay đổi, giống như nữ thần vậy, uy quyền nắm quyền thiên hạ. Hoàng Nhã Đình đứng cạnh cô, cảm giác tồn tại lập tức giảm sút, ảm đạm không chút ánh sáng. Ôi trời ơi, hóa ra Tử Mi lại xinh đẹp như vậy. Mọi người hít sâu một hơi, có người khen, có người kinh ngạc, có người ghen tị, loại cảm xúc gì cũng có. Nhưng không ai phủ nhận cô xinh đẹp hơn Hoàng Nhã Đình. Nếu nói Hoàng Nhã Đình là một đóa hoa, nhiều nhất chỉ có thể là hoa hồng, mà Dương Tử Mi lại là một đóa hoa quỳnh, xinh đẹp đến mức khiến người khác sợ hãi, hơn nữa còn không nhiễm bụi trần. Xinh đẹp thì đã sao, không phải chỉ là một đứa nghèo hèn keo kiệt thôi sao, mày chỉ hợp với đồng phục thôi. Hoàng Nhạ Đình không cam lòng bị Dương Tử Mi vượt mặt, trào phúng nói. Dương Tử Mi thản nhiên cười, tiện tay lấy vài viên kim cương phỉ thúy trong nhẫn chữ vật ra, ném lên bàn hử lạnh. Chắc mày biết nhìn hàng đấy chứ hả? Mày còn nghĩ tao nghèo nữa không? Đương nhiên, Hoàng Nhạ Đình là người biết nhìn hàng, vì nhìn gã bạn trai giàu có của cô làm nghề buôn bán châu báu, nên thường xuyên dẫn cô đến cửa hàng chơi, nói cho cô biết vài kiến thức về châu báu. Cô ta là một người thông minh, cũng rất có lòng ghi nhớ kỹ thông tin về những thứ đắt đỏ này. Mấy viên kim cương phỉ thúy mà Dương Tử Mi lấy ra kia, không cần nghiêm túc kiểm tra, cũng có thể đã biết đó là hàng thật giá thật, chỉ tùy tiện một viên trong đó bán ra ngoài cũng có giá ít nhất 100 triệu. Mấy người khác cũng bị chỗ châu báu lấp lánh này khiến cho trợn mắt há miệng. Tử Mi, không phải giả đấy chứ? Đi đàn không kìm được sờ viên kim cương lớn màu vàng. Viên đá này nhìn quen quá, là viên giọt nắng. Hoàng Nhạ Đình không tự giác mà nói ra. Cô từng nghe đám con cháu nhà giàu nói qua, viên kim cương giọt nắng màu vàng này cũng từng xem qua ảnh. Lúc đó cô rất thích nó, ảo tưởng một ngày nào đó mình có thể có được viên giọt nắng. Chỉ tiếc mấy kẻ nhà giàu kia nói viên giọt nắng này đã bị một cô gái trẻ dùng mấy chục triệu đấu giá được, từ đó biến mất trên thị trường. Không ngờ nó lại rơi vào trong tay Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lấy lại viên giọt nắng từ tay Lý Đan, cất hết châu báu trên bàn. Cô cũng không muốn khoe giàu đâu, nhưng cô không nuốt được cơn tức giận này. Ánh mắt của các bạn học nhìn cô hoàn toàn thay đổi. Hóa ra, cô gái mà họ cho là nghèo khổ, trong nháy mắt đã thay đổi thành bạch phú mỹ nữ. Tiết tấu này thật khiến cho người khác không theo kịp. Tất cả đều trầm mặc nhìn Dương Tử Mi không khác gì một nhìn sinh vật lạ ở ngoài hành tinh vừa xuất hiện ở trên trái đất. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra nhanh đến như vậy cơ chứ? Nhìn thấy đã đạt được mục đích, Dương Tử Mi lập tức đeo kính và đội tóc giả lên một lần nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô thu dọn tốt túi sách của mình, hiên ngang mà rời đi. Về phần sau này, họ sẽ đối xử với cô thế nào, không nằm trong quan tâm của cô. Dù sao cô rời đi lần này cũng không nghĩ sẽ trở lại trường học nữa, vì cô đã trải nghiệm đủ cuộc sống 2 năm ở trường học rồi. Việc đi học hay nghỉ đã không liên quan đến cô nữa. Dù sao thứ cô muốn học cũng không phải chỉ mỗi ở mặt này. Từ trường trở về nhà, cô không về nhà mình ngay, mà đến chỗ cha mẹ cô ở, báo cho họ biết sắp tới cô sẽ đi du lịch ở xa, chứ biết ngày nào sẽ về, để họ không cần lo lắng cho cô. Người nhà đã quen với việc cô thường xuyên ra ngoài, chỉ dặn cô nhớ chú ý an toàn. Nếu có thể liên lạc được thì phải báo tin bình an về. Dương Tử Mi trò chuyện rồi ăn cơm với họ, giúp em trai em gái làm bài tập, đến khi trời gần tối mới quay trở về nhà mình. Bọn Long Trục Thiên đã thu dọn tốt mọi thứ, chỉ chờ cô về là lập tức lên đường đến động hỏa luyện ngay. Chị, chúng em không thể đi theo thật sao? Tiểu Thiên không cam lòng kéo tay Dương Tử Mi hỏi. Không thể, pháp lực của Liên Y còn quá yếu, động hỏa luyện đã cấm địa của Long tộc, yêu tộc bình thường không thể vào được. Vì sự an toàn của Liên Y, em vẫn nên ngoan ngoãn dẫn nó ra ngoài trời chờ bọn chị về đi. Dương Tử Mi chạm lên mặt Liên Y và Tiểu Thiên cười nói. Chị làm chị, sao có thể để hai đứa gặp phải nguy hiểm được? Hai đứa yên tâm đi, có Tuyết Hồ bên cạnh, không có chuyện gì là không thể giải quyết được đâu. Chị ơi! Liên Y kéo tay Dương Tử Mi, chớp chớp còn người đèn như mực nhìn cô. Nước mắt của Vân Hồ có thể chống lửa. Được, chị nhớ rồi. Dương Tử Mi gật đầu. Chủ nhân, vì sao tôi cũng không thể đi theo cô? Sadako đưa đồ đạc đã chuẩn bị tốt cho Dương Tử Mi, khó hiểu hỏi. Cô đã dần trở thành người, pháp lực cũng biến mất, cô đi theo. Đùa giúp được gì đâu chứ? Thế nhưng ngược lại sẽ trở thành được nhược điểm của tôi. Cô vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà chờ tử lương đi. Dương Tử Mi ôm Sadako, chuyện trong nhà đều cần cô xử lý. Ánh mắt của Sadako ảm đạm không nói thêm gì nữa. Theo thời gian trôi qua, hơi thở của người chết trên người Sadako càng ngày càng phai nhạt, đã có hơi thở của sự sống, hồn phách trên người cô ấy cũng ngày càng rõ nét. Theo tính toán của Dương Tử Mi, cần khoảng 10 năm nữa, Sadako sẽ trở thành người sống, có thể kết hôn sinh con với Tưởng Tử Lương như người thường. Có điều số mệnh của Tử Lương vẫn chỉ cho thấy anh ấy có hai đứa con, chứ không thể thấy được vợ anh. Điều này khiến Dương Tử Mi lo rằng trong tương lai Sadako sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên cô hy vọng Sadako có thể ở cạnh Tưởng Tử Lương càng nhiều càng tốt. Chuẩn bị tốt mọi thứ, Tuyết Hồ lập tức một tay kéo Dương Tử Mi, một tay kéo Long Trục Thiên, sử dụng phép thuật dịch chuyển không gian. Khoảng chừng vài phút sau, Dương Tử Mi nhận ra họ đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mây mù lơ lửng trong không trung, kích thước lớn nhỏ khác nhau với không khí ở thành phố tụ lại một chỗ với nhau, cỏ cây tùm, hoa tươi nở rộ, chim nhỏ hót vang, ong bướm bay lượn vô cùng xinh đẹp. Dương Tử Mi nghi ngờ có phải cô đang ở trong ảo cảnh không? Lập tức dụi mắt, nhìn lại cho rõ, cảnh vật trước mắt của cô dường như thực sự có tồn tại.